Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 31, Minh Phu trở lại, gocchuyenaudio.com. Từ này nghe có chút cao thâm, nhưng thực tế nó rất kinh tởm. Cái gọi là luân tòa thực chất là mượn tu vi của xác chết điều khiển hành vi. Triệu Hiểu Như khá cởi mở, cô ta làm những động tác khó coi rất tự nhiên. Ông già lắc lắc kinh tuyến trong tay, màu trắng bệch làm tôi nhớ đến xương người. Cả gia đình ông ta đều cung phụng cho Bồ Tát, cuối cùng ông ta đã đem thân thể của mình cùng với con gái ra để cống hiến, đó thực sự là một người đáng tin và chắc chắn sẽ được sinh ra trong vương quốc của Cực Lạc chi vực. Lúc này, Triệu Hiểu Như đột nhiên phát ra tiếng gầm rú một lần nữa. A Hát đại sư, ban cho ta Cực Lạc đi. Một tà sư đem thứ đồ kia của chính mình nhét vào miệng cô ta. Tôi nháy mắt với anh tôi đã bí mật chuẩn bị phù chú tốt. Tôi lấy ra trấn hồn phù và đặt nó lên trán của Triệu Hiểu Như, ngay lập tức bốc lên một làn khói đen. Quả nhiên, lúc này hồn quỷ nữ mới xuất hiện, Triệu Hiểu Như co giật khắp người, cắn vào miệng đau đớn. Tà sư kia hét lên thảm thiết phun ra rất nhiều máu, ông già hét lên giận dữ. Các ngươi dám làm loạn pháp sự, các ngươi sẽ bị tà khí bám theo, bắt hồn luyện thành nô bộc. Ngay lập tức hai tà sư đã lao lên để tóm lấy tôi và anh tôi, nâng băng ghế lên, làm việc với họ. Triệu Hiểu Như lao về phía tôi, màu đỏ hồng quang đột nhiên tăng vọt. Cô ta bị bật ra, anh tôi và tôi đã quay trở lại, được hồng quang bảo hộ. Cái gì vậy, ông già đột nhiên mở to đôi mắt ác độc và lẩm bẩm với chính mình. Có âm dương thai, thực sự có âm dương thai trên thế gian này thật tốt, nếu có thể ăn bảo bối này, sẽ vượt qua muôn đời tu hành. Cái gì ánh sáng đỏ là linh thai bảo vệ tôi? Tôi luôn tưởng rằng chiếc nhẫn mà Giang Khởi Vân đưa cho tôi đang bảo vệ tôi. Bây giờ nghĩ về nó. Sau khi ly long hình thành, chiếc nhẫn mới phát ra ánh sáng màu đỏ. Mỗi khi tôi bị một tà vật tấn công, chiếc nhẫn đều bảo vệ tôi. Tôi đưa tay lên vuốt ve bụng dưới của tôi, và ngay lúc đó tôi đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời và sự can đảm không thể diễn tả. Ông già mỉm cười và nói, người có thấy những người trong tù đông không xác chết đó được sử dụng làm thức ăn cho thánh nữ, và những linh hồn trở thành nô lệ cho ta, người đem chính mình cống hiến cho ta đi. Ông ta giơ truyền kinh ống màu trắng trong tay, cơ thể của Triệu Hiểu Như co giật và rơi xuống đất như một cú sốc điện. Một nữ quỷ không có một chùm lông nổi lên từ cô. Đây là vị thánh nữ của tà sư sao? Trên thực tế, đây là tên cấm của nhóm tà sư. Hầu hết số phận của họ đã bị tra tấn đến chết. Đêm đó hồn quỷ nữ bị nuốt chửng là ai? Đêm đó tôi tận mắt chứng kiến một hồn ma nữ tóc dài xuất hiện trên cơ thể của một nữ sinh trung học tóc ngắn. Đó là nữ sinh trung học luyện hồn, tóc ngắn của cô ta là tóc giả, ban đầu cô ta là một người để tóc dài để bán được, đêm đầu tiên cô ấy sợ bị người quen nhìn thấy nên để tóc ngắn. Ta tu luyện 200 năm sao có thể như vậy được bị một tà sư bình thường sử dụng. Chỉ có quỷ vương mới có thể sử dụng ta. Cô mỉm cười dâm đãng và quân lấy ông già. Bộ ngực co quắp của ông lão đột nhiên kích động và những túi thịt xuất hiện và cái mặt quỷ đỏ như máu lại xuất hiện. Cặp bốn mắt nhìn thẳng vào tôi, nhưng chúng không nói hay di chuyển. Ông lão chạm vào ngực và nói, nay quỷ vương đã không lấy lại được sức mạnh, nếu ta có thể ăn những thứ trong bụng ngươi, các pháp sư ở vùng đất này. gocchuyenaudio.com, không phải là đối thủ của ta. Ông ta một bên nói, một bên lắc lắc truyền kinh ống, rất nhiều bóng ma mờ được thả ra, nhưng tất cả đều bị mất trí. Đây là những người đã chết ở đây, bị bắt hồn đi. Suy, suy, có hai âm thanh vô hình tinh tế xung quanh tôi, nhưng chỉ có khói xanh tan biến, tại sao? Quỷ sai vẫn không vào được kết giới sao? Tôi liều mạng niệm chú, chí tâm quy mệnh lễ đại từ đại bi, đại từ đại thánh. Suy, suy, suy, suy, xung quanh tôi ngày càng có nhiều khói xanh, dường có vô số quỷ sai liều mình chạm vào kết giới do đại tà sư tạo ra. Âm thanh này đã cho tôi sự can đảm, ông già đã chết, đừng nghĩ mộ gia của chúng ta dễ bắt nạt. Tôi trừng mắt nhìn ông già và lặp lại câu nói của Thái Gia Gia. Các ngươi tà ma ngoại đạo, kết cục đều không được chết tử tế. Vừa dứt lời, cả ngôi nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội, và một vài tà sư đã duy trì vòng tròn ma thuật bên ngoài đầu đầy máu, ngã xuống. Những con quỷ bị luyện đó đã mất trí nhưng cực kỳ lạnh. Ngay khi chúng đến gần, tôi và anh toàn thân run rẩy vì lạnh. Nếu không có sự bảo vệ của Hồng Quang, có lẽ chúng tôi sẽ bị gặm đến không còn thứ gì. Bang một viên đạn bay vào và đục một lỗ trên tường. Đạn, khi tôi nhìn lại sững sờ, một người đàn ông cao, gầy, mặc âu phục màu đen, mỉm cười với tôi. Tiểu Kiều, Vân Phàm, hai năm không thấy, hai người các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Anh tôi gần như nhảy dựng lên trong sự phấn khích hét lên. Thúc, người tới vừa lúc, chết tiệt, con ở đây, thúc thúc đang cầm một khẩu súng trong một tay, bóp cò ho nhanh. phá, cảnh tượng trước mặt tôi lại rung lên dữ dội. Suy, suy, lần này âm thanh không biến thành khói, tôi thấy hai bóng đen trắng đang gầm rú khắp phòng. Ngay lập tức vang lên những tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết, còn có những tiếng súng cảnh báo. Hắc Bạch Vô Thường đã kìm hãm quyết liệt việc tìm kiếm linh hồn dữ dội, viên cảnh sát do thúc tôi mang đến đã xông vào và giam giữ những tà sư. Cảnh tượng quá hỗn loạn, tôi sợ bị thương, nên đã chen về phía góc dùng tay chống đỡ đầu và một tay bảo vệ bụng nhỏ. Cho đến khi lưng tôi đập vào ngực lạnh lẽo, tôi rùng mình và ngước lên, Giang Khởi Vân cau mày, đôi mắt sâu chứa thần sắc phức tạp. Tôi chưa bao giờ thấy một biểu hiện như vậy trên khuôn mặt của anh ta. Sự bất lực và cảm giác tội lỗi trong mắt anh ta rất khó để che giấu, ngay cả mặt nạ lạnh cũng không thể che giấu. Ngay lúc đó, lý trí của tôi bị che lấp bởi những cảm xúc ngu ngốc. Tôi nắm lấy cổ tay anh ta và nói vội vàng, Khởi Vân, đứa trẻ vẫn ở đó, chỉ là bị động một chút thôi, tôi uống thuốc để bảo vệ nó, anh không cần tức giận, tôi không cố ý mạo hiểm, tôi không. Tôi thậm chí còn không biết mình đã nói cái gì, chỉ là không thể hiểu được tôi đã lo lắng đến mức độ khóc lên. Sau đó, khi tôi nhớ lại cảm xúc này, tôi chỉ có thể mỉm cười cay đắng, hóa ra mọi người thực sự có thể được thuần phục. Hai ngón tay lạnh lẽo áp vào môi tôi ngậm miệng lại và những giọt nước mắt đã được lau đi. Có một nỗi đau trong mắt anh ta mà tôi nghĩ rằng anh ta coi trọng đứa trẻ nhiều như tôi. Đừng sợ, không sao đâu. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta nói đừng sợ với tôi. Tôi nghĩ ngớ ngẩn rằng ở tuổi 16, anh ta cũng nói một từ như vậy vào tai tôi. Bạch Vô Thường nổi lên cầm trong tay túi quỷ nam đưa cho quỷ sai, hắn cười tủm tỉm với tôi. Cách chương.